Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 808, chương 808, truyền bá thể thao giết người chính quyền. Người sở tiếng la là Hữu Dụng. Ngay tại khắp nơi phóng hỏa vân tái bọn hắn bị đưa tới. Trước đó tại sở văn châm lửa, đứng ra đi bắn tên thời điểm, vân tái bọn hắn liền rời đi, chạy tới thành thị bên trong, ám sát từng cái thương ngô thủ lĩnh là kế hoạch bên trong sự tình. Cho tới sở văn đột nhiên đi ra ngoài, là nói cho vân tái bọn hắn, hắn có thể thử kích động những này nô lệ, gây ra hỗn loạn, mà lại nghe được thương ngô dân các thủ lĩnh nói chuyện. Những người kia đang muốn đến hắn, đi ra ngoài đem hắn chém thành muôn mảnh. Sở văn liền biểu thị, kia ta khả lợi hại lớn rồi. Ta cái này trào phúng vừa mở, trực tiếp toàn trường cừu hận kéo chết. Giết sở văn thị người, thường tiền hàng dê bò rất nhiều, thành thương ngô chi thân. Sở văn nói như thế, trên thực tế cũng cùng hắn nói tình huống chênh lệch không xa. Lối vào không rõ một đám người, mà lại bọn hắn trang phục cùng cái này lướt qua CG hoàn toàn không thể dung hợp. Đế nữ tử trạch nhìn xem phía trước mấy người. Nàng mặc dù mộng bức, thế nhưng có thể nghe ra vân tái tao thoại bên trong không hữu hảo. Vì vậy hắn sắc mặt phát lạnh. Bên mình đại thủ lĩnh lập tức liền xông ra ngoài. Thế nhưng như trong dự đoán dễ như trở bàn tay tình huống cũng không có phát sinh. Thúy Vũ nắm đấm vừa rồi đánh vào một mặt trên tấm chắn. Theo sát lấy một cỗ đại lực đánh tới. Hắn kém chút bị cái kia mặt trọng thuẫn đụng ngã trên mặt đất. Thân là nhân vật phản diện lại một câu nói đều không nói. Đi lên liền đánh. Người cái này không phù hợp nhân vật phản diện nhân vật chức nghiệp thiết lập A. Vân tái một cái thuẫn kích đem Thúy Vũ đánh lui. Người sau lúc này mới triệt để thấy rõ ràng cái kia đồng thuẫn bộ dáng. Hắn sắc mặt lập tức run lên. Cái kia mặt đồng thuẫn thoạt nhìn như là bị to lớn gì lực lượng nện gõ qua. Lõm xuống rất quỷ dị. Thúy Vũ chính mình nghĩ đến. Nghĩ đến vừa rồi một quyền của mình đánh vào trên tấm chắn. Cái kia thuẫn bài đều không có nửa điểm động tĩnh. Như thế đại lõm xuống. Cái kia chỉ sợ là chính mình một kích toàn lực mới có thể làm đến. Thần khí. Ít nhất vật liệu là Sơn Hải bên trong cực kỳ hiếm thấy một loại thần đồng. Thúy Vũ mặc dù là đại thủ lĩnh, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng khó có thể nghĩ đến. Đến tột cùng là cỡ nào am hiểu chế binh bộ tộc, mới có thể chế tạo ra loại vũ khí này. Loại này phẩm chất thuẫn bài, tại đương thế đều là hiếm thấy. Lúc này lại là tàn phá trạng thái. Lực lượng ngươi còn chưa đủ lớn. Nghe nói ngươi là nhân hùng, nhưng làm sao lại chút bản lãnh này? Nếu như ngươi liền chút bản lãnh này, chỉ sợ là không phòng được ta một cái trượt sèng. Vân tái mở ra trào phúng mô thức. Bên cạnh thương ngô chiến sĩ cầm mâu bức bách tới. Thế nhưng cái kia đại thủ lĩnh Thúy Vũ rồi lại một lần nữa đứng ra. Ngươi là ai? Sức lực không nhỏ. Tại sao phải giúp trợ những này đào nô tiến đánh chúng ta? Thúy Vũ còn muốn mời chào một cái vân tái. Ngươi dạng này dũng võ người. Chỉ sợ là bị những cái kia đào nô lý do thoái thác mê hoặc. Bọn hắn mới thật sự là kẻ phản bội cùng hung bạo người. Chúng ta là... chấm ngoặc kép, vân tái. Ngươi muốn nói cái gì? Ngươi muốn nói các ngươi là thật to lương dân. Ta nghe nói thương ngô chi dân muốn liên hợp ba người tiến đánh Hồng Châu. Nói là một cái tên là hoan đâu người hứa hẹn các ngươi đầy trời chỗ tốt. Vân tái lời này ra tới. Thúy Vũ liền kinh ngạc, mẹ gặp quỷ, Hồng Châu người tại sao lại ở chỗ này? Vân tái nhìn xem Thúy Vũ mọi người, các ngươi sẽ không cần nói, đây là thiên đại hiểu lầm sao? Hà, ta thế nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở, chấm ngoặc kép, vân tái nói còn chưa dứt lời. Bên cạnh đại vu sư kinh liền xuất thủ, hắn chú thuật cầu phía dưới, lập tức bốn phương tám hướng hỏa diễm bốc lên. Lại là một vị hỏa vu. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng đúng. Đốt cháy bụi gai thu hoạch được cư trú hoang dã. Hỏa diễm từ xưa đến nay đều là lực lượng thần bí. Hỏa vu xuất hiện, có một ít càng là cùng đồ đằng bản thân không quan hệ. Thí dụ như vân tái. Hỏa Diễm cùng Dê Đồ Đằng duy nhất quan hệ chính là để cho Cao Cao rơi lệ. Kinh hỏa chú hạ, vân tái trên thân lập tức hiện ra lửa cháy hừng hực. Nhân hỏa làm lửa, thiên hỏa làm tai, đại hỏa làm viêm, mãnh hỏa làm liệt, minh hỏa làm cự, quang hỏa làm dương, lan tràn phá hoại làm đốt, thịnh dương hỏa làm minh đằng, tinh hỏa làm thuần, trong biển chi hỏa làm âm, tâm giấu lửa làm quân, bao lạc hỏa làm tướng, thần hỏa lại xưng hóa vạn vật người. Lại, xuân có du liễu chi hỏa, hạ có táo hạnh chi hỏa, tháng cuối hạ có dâu trá chi hỏa, thu có tạc do chi hỏa, đông có hòe đàn chi hỏa, lửa xưng hồ biến hóa, nhiều vô số kể, du liễu hỏa chú dung nhập tứ phương thiên địa nguyên khí bên trong. Bỗng nhiên thiêu đốt, ngọn lửa này không biết dập tắt, giống như giòi trong xương, mà còn sẽ thiêu đốt đến cốt nhục chỗ sâu. Đại Vu Sư Kinh đầu tiên là lộ ra vui vẻ thần sắc, nhưng rất nhanh thần sắc hắn liền biến thành hoảng sợ. Vân Tái vung tay lên liền đem trên thân hỏa diễm phủi đi, mà còn ăn rồi một điểm, sau đó làm ra nôn mửa thần sắc cùng động tác. Đương nhiên rồi, Vân Tái là thật phun, bởi vì loại này lửa có một loại ẩm ướt, giữa nát nhánh cây mùi vị khó ăn. Vân Tái tại Đại Vu Sư ngốc trệ trong ánh mắt làm ra những hành vi này, ngược lại để cho Đại Vu Sư vốn là giấu ở miệng bên trong trào phúng lại nói không ra ngoài. Mà từ hắn thi triển hỏa diễm, đến hỏa diễm bị Vân Tái ăn hết, quá trình bất quá mười mấy miểu. Đại Vu Sư kịp phản ứng lúc sau đó, xung quanh các chiến sĩ đã xông tới. Ti tiện Hồng Châu chi dân, đế nữ Tử Trạch cũng kịp phản ứng. Nàng lập tức nộ khí trùng thiên, nghĩ đến chính mình tại Hồng Châu làm công người thời điểm chật vật tình cảnh. Nơi này bạo phát đại chiến, Thương Ngô những cao thủ đều ở nơi này. Thế nhưng những này uy thần cùng tham vân cấp đại chiến sĩ, lại bị Vân Tái một búa một cái toàn bộ ném lăn. Một bên khác, Hồng Siêu mũi tên chuẩn xác mệnh trung những này chiến sĩ đầu lâu. Liêu Ngật Tử ra thú thuẫn cùng búa đồng cũng tại vung vẩy. Hai cái tham vân cấp chiến sĩ phối hợp rất có ăn ý. Mà Quảng Thành từ bên kia liền quá triết học. Cái gặp một cái lão cơ bá bắt được hai người, hô to để cho ta nhìn xem. Thúy Vũ để cho người ta sai phái Thương Ngô chiến sĩ tới, lớn tiếng gầm rú, để cho những nô lệ kia cũng tiến nhập thành thị. Những cái kia người sở mang theo Hồng Châu người tới, bọn hắn tại tập sát thủ lĩnh cùng thần nữ. Một dạng ngôn luận đang nhanh chóng truyền lại. Trong thành cùng ngoài thành sơn dã đều là một mảnh hỗn loạn. Trong thành, Vân Tái nắm lưỡi búa ném lăn mấy người. Cái kia Thúy Vũ cầm trường qua đánh tới, công bố nói, cho ngươi nhìn xem nhân hùng bản sự. Cái kia một thương đánh xuống khí diễm ngập trời. Vân Tái nâng thuẫn một đập, thương đầu vừa rơi xuống, Thúy Vũ đem trường qua nhất chuyển, lại là hàn quang lấp lóe, chém ngang mà đến, một kích này lực lượng ít nhất so với vừa nãy cao gấp 10. Thế đại lực trầm, Vân Tái thuẫn bài lay động, rơi vào trên mặt đất, Thúy Vũ lại vung xuống trường qua, đem Vân Tái lưỡi búa cũng kẹt tại trên mặt đất, trường qua kẹp lại chiến phủ, Thúy Vũ oa nha hét lớn một tiếng, xuất quyền mà đi, thẳng hướng Vân Tái mặt chú ý. Thế nhưng, Vân Tái lại nghiêm túc biểu thị, phong ấn ta lực lượng cường đại phủ Việt thuẫn bài bị ngươi giải khai, chỉ thấy Vân Tái một cái chạy vào, hai tay bắt được Thúy Vũ cánh tay. Cái kia Thương Ngô đại thủ lĩnh trực tiếp bị Vân Tái vụt lên từ mặt đất, hung hăng một cái ném qua vai đánh vào trên mặt đất. Thúy Vũ đứng dậy, lại bị Vân Tái húc đầu nắm chặt, bắt lấy mặt chính là mười mấy quyền. Trong tay còn nghe được đối phương tại hô to cái gì, nhảy vọt vận động. Thúy Vũ xương mũi bị đánh gãy, cuồn cuộn tại trên mặt đất, cảm thấy nguy hiểm giơ tay lên đón đỡ, chính lại bị một chân đá bay. Liền ngươi tài nghệ này cũng gọi nhân hùng. Lão tử một bộ truyền bá thể thao giết người chính quyền đánh bay ngươi trí thông minh. Còn muốn nói cho ngươi người với người thể chất không thể hết thảy như nhau. Vân Tái trở tay đem sau lưng ống đồng tháo xuống, cảm giác được có người nguyền rủa mình, sau đó xoay người một cái, chính trông thấy nơi xa tại thi pháp đế nữ Tử Trạch. 6 cái ống đồng lập tức nhắm ngay nàng. Lam sắc hỏa diễm đạn trong nháy mắt hướng về phía đế nữ tử trạch phun ra ngoài. Chỉ có thân thể trắng kiện mới có thể chịu đựng lấy khoái hoạt phun ra, mà không phải bị bắn thủng. Pháp thuật nguyền rủa quá hạn. Hiện tại lưu hành vật lý nguyền rủa lập tức có hiệu lực. Thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh mãn phân cuối cùng đều tìm đến rồi lão bà xinh đẹp nha. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.